Nữ hiệp chậm đã. Chương 99, cần phải cố gắng học thêm hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù giọng điệu bình thản, nhưng đáy lòng Bùi Tương Quân lại cực kỳ kích động, hận không thể ôm Dạ Kinh Đường xoay vài vòng. Sắp đi Thủy Vân Kiếm Đàm đến Chu gia. Đầu tiên nàng định hạ thấp tư thái hòa đàm, nhưng thiên phú Dạ Kinh Đường mạnh mẽ đến mức này, đến lúc đó hoàn toàn có thể trực tiếp rời núi. Trước tiên hung hăng đánh một bàn tay ở trên mặt Chu gia, để cho người giang hồ ở đó nhìn xem cái gì gọi là bên trong Hồng Hoa lâu. Không nói danh túc giang hồ Trạch Châu, chỉ sợ ngay cả Thiềm Cung thần nữ có trượng phu là đệ nhất của Bát Đại Khôi cũng phải ngoác mồm kinh ngạc. Dạ Kinh Đường tất nhiên không biết ý nghĩ của Bùi Tương Quân, nghe thấy nàng khích lệ, lộ ra một nụ cười nhẹ, dò hỏi: Bá Vương thương có mấy thức? Cơ sở thương có 7 thức, tổ hợp chính là thiên biến vạn hóa, có thể phát huy uy lực bao lớn thì xem chính ngươi. Hoàng Long Ngọa Đảo chính là một trong 7 thức. Dạ Kinh Đường nghe xong chỉ có 7 chiêu, cười nói: Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu. Tam Nương trực tiếp dạy một lần là được rồi, học thương pháp này đâu cần dùng tới một tháng. Tam Nương chăm chú dạy, một canh giờ ta cảm thấy còn dư. Bùi Tương Quân chớp chớp mắt hạnh, rất muốn dùng giọng điệu sư trưởng dạy dỗ một câu: Đừng tự cao, đừng mơ tưởng xa vời. Nhưng thật đúng là tìm không thấy lý do gì, chỉ dặn dò: Dạy ngươi cũng được thôi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tháng côn năm kiếm cả một đời thương. Người ngu dốt đi nữa, chỉ cần sư trưởng chăm chú dạy pháp môn vận khí là có thể học được chiêu thức. Nhưng học được là một chuyện, biết dùng là một chuyện khác. Ngươi có hiểu lời này không? Dạ Kinh Đường tất nhiên hiểu rõ. Thực chiến không phải chặt cọc gỗ. Chiêu thức mạnh yếu quyết định bởi thời cơ xuất thủ, độ thuần thục, thân pháp, tâm cơ và những thứ khác phối hợp không tì vết mới được xưng tụng là công phu tốt. Hiểu, ta sẽ chăm học khổ luyện, tranh thủ sớm ngày thuận buồm xuôi gió. Bùi Tương Quân quả thực không ngờ tới thiên phú Dạ Kinh Đường tốt đến mức này. Suy nghĩ còn chưa theo kịp, vừa định triển khai tư thế dạy tiếp, lại nhắc nhở: Đúng rồi, Bùi gia cắm rễ ở kinh thành, nếu bị triều đình biết thân phận, chắc chắn phải đem vốn liếng giao ra một cách rõ ràng và chi tiết. Bị triều đình quản khống, không chừng sẽ bị thịt như con dê béo. Bá Vương thương có danh khí quá lớn, ở trong tình huống chưa che giấu cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ, thì không thể mạo muội dùng thương này để xử lý địch. Tam Nương yên tâm, ta tự có phân tắc. Còn có, ngươi không bái sư, ta theo quy củ giang hồ cần giấu hai chiêu cuối cùng. Ngày sau cảm tình sâu đậm, sẽ dạy cho ngươi, ngươi đừng nhạy cảm. Ha ha, hiểu. Ánh trăng mọc trên ngọn cây, Bùi Tương Quân mặc váy, từ trong rừng trúc nhỏ đi ra, xoa xoa cái trán đổ đầy mồ hôi, hài lòng đi lên xe ngựa, lưu lại một người đàn ông tinh bì lực tẫn. Dạ Kinh Đường luyện thương pháp nửa ngày, thể lực tiêu hao không nhỏ, đứng ở cửa ngõ đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, nghỉ ngơi một lát, mới mang chim chim quay trở về nhà. Kẹt kẹt, cửa mở ra, đập vào mắt là nhà nhỏ sạch sẽ, dưới ánh trăng bạc yên tĩnh mà ấm áp, nhưng không có một ai, cũng hiện ra vẻ tịch liêu. Trong nháy mắt Dạ Kinh Đường mở cửa, đáy mắt hơi hoảng hốt, nhớ lại tháng trước, tình cảnh sau khi an táng nghĩa phụ, một thân một mình về đến nhà, thuở nhỏ lớn lên trong nhà, cái gì cũng có, lại thiếu một nữ nhân chăm sóc trong nhà, mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như trong nháy mắt, trên đời này chỉ có một mình hắn. Dạ Kinh Đường đứng ở bên ngoài sân, nơi này không vắng vẻ giống như trước đó nữa, dù sao nghĩa phụ đã trở về với cát bụi, mà người trước kia ở trong phòng này, vẫn còn có thể trở lại nơi này. Dạ Kinh Đường cầm theo thanh kiếm, đi vào phòng chính, lấy ra liệt tửu còn chưa kịp uống xong, nâng ghế đầu ngồi ở dưới mái hiên. Chim chim ngồi xổm trên bậc thang, nhìn phòng bếp rỗng tuếch, dầu dĩ không vui, chít chít chít chít, sẽ trở lại, chít chít, nếu không có trở lại kinh thành, bị ta gặp gỡ ở bên ngoài, ta cũng sẽ không khách khí. Nàng không giữ chữ tín trước, cũng không thể mắng ta không hiệp nghĩa. Người nói cái gì? Gạo nấu thành cơm, cái này sợ là, chủ ý này thế nhưng là ngươi nói đó. Chít chít, chim chim mờ mịt ngẩng đầu, mở đôi cánh ra, chim chim đói, nhanh đi nấu cơm, ngươi đang nói bừa cái gì đấy? Dạ Kinh Đường ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, rót một ngụm rượu lớn, giống như nhìn thấy bóng hình ai đó. Cách Trương.